Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 8, nữ vương trang đầu, ảnh đế, sùng trong lòng, 5. Góc truyện audio.com. Sùng Ái ngồi xe bảo mẫu về tới nhà trọ của mình, Quả Quả còn muốn đi vào trong theo, trực tiếp bị cô khóa ở cửa ngoài chị Thư Nhã. Quả Quả ở bên ngoài tinh tong ấn cửa chuông. Chị Thư Nhã, chị mở cửa à? Sùng Ái mở cửa, khẽ cười nói. Cô ấn cửa chuông nữa sẽ tạo thành quấy rầy, tôi sẽ gọi điện bảo an qua đây kéo cô đi. Nhưng mà em vẫn luôn là ở, Quả Quả còn chưa nói xong, cửa bị Sùng Ái đùng cái đóng lại. Ánh mắt Quả Quả oán hận nhìn chằm cửa, sau khi cô theo Thư Nhã, vẫn luôn là ở trong nhà trọ hạng sang này. Thư Nhã nhìn như cao lãnh thanh quý, kỳ thực không có dáng vẻ của đại tiểu thư gì, chỉ cần không dính đến đồ dùng cá nhân của Thư Nhã, cô dùng cái gì cũng được. Hôm nay Thư Nhã sao lại đối xử cô như vậy, chẳng lẽ là biết mình ở trong tối giờ trò gì? Không thể nào, Thư Nhã sao có thể biết? Quả Quả không cam lòng, nhưng không dám náo nữa, cô có dự cảm lại náo nữa Thư Nhã thật sự sẽ kêu bảo an. Dù sao ngày mai thì Thư Nhã sẽ triệt để xong rồi, cô cách Thư Nhã xa chút cũng tốt. Quả Quả rời khỏi nhà trọ, vừa đi tới trên đường đợi xe taxi, thì nhận được điện thoại của Darcy. Cái gì, chị Darcy, tại sao phải khai trừ em? Quả Quả không thể tin nói, giọng nghẹn ngào. Chị Darcy, là em làm sai chỗ nào rồi sao? Em theo chị Thư Nhã lâu như vậy, em không muốn rời khỏi. Bên kia Darcy lạnh nhạt nói vài câu thì cúp điện thoại, khai trừ một trợ lý mà thôi. Trong giới giải trí người biết diễn trò nhiều rồi, Thư Nhã nói trợ lý này không tốt vậy chính là có vấn đề, đổi là chuyện đương nhiên. Khóc đến kiểu cách như vậy, lại không phải không phát lương. Bên này, Quả Quả siết chặt điện thoại, trong lòng hận ý lan tràn. Chỉ hy vọng ngày mai đến nhanh chút, đợi xem dáng vẻ chật vật của Thư Nhã. Trong căn hộ, Sùng Ái nằm trong phòng tắm, ngâm nước sữa ấm áp, thoải mái hơi híp mắt lại. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một con mèo đen yêu nhã dọc theo bên bồn tắm đến gần Sùng Ái. Ký chủ, bây giờ bắt đầu tiếp nhận nội dung vở kịch thôi. Sùng Ái nhàn nhạt ừ một tiếng, hôm nay là chuyện đột nhiên xảy ra, mặc dù có một phần trí nhớ của nguyên chủ, nhưng nội dung vở kịch không có tiếp thu. Nội dung vở kịch truyền tống. Sách này là văn nữ chính, kể về chuyện Mộc Giai Nhân xuyên sách đùa bỡn giới giải trí. Thiết kế của nữ chủ Mộc Giai Nhân. Phụ nữ khoảng 20 mấy tuổi, đặc điểm thích xem tiểu thuyết oai oai mỹ nam. Mộc Giai Nhân đột tử trong nhà, ngoài ý muốn xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết giới giải trí đã xem qua. Thế nhưng cô xuyên vào là thân thể vai phụ không nổi trong giới giải trí, Mộc Giai Nhân đương nhiên muốn ngược cha nghịch tập. Mộc Giai Nhân dựa vào nội dung vở kịch trong sách bám lên một kim chủ. Tổng giám đốc của giải trí Tống Thị, nam chủ Tống Tuấn Hy. Từ đó về sau, Mộc Giai Nhân ở giới giải trí lăn đến thuận lợi. Do thời không này với thời không của Mộc Giai Nhân không phải là cùng một thế giới, Mộc Giai Nhân còn đem nhạc nổi tiếng của ngôi sao ca sĩ vốn có ở thời không đem ra làm nguyên sang. Nguyên sang, tự sáng tác, không chỉ là ca khúc còn có kịch bản truyền hình. Soạn từ và quay phim truyền hình cô không được, Mộc Giai Nhân cũng chỉ có thể dựa vào trong đầu nhớ một chút lời nhạc và câu chuyện phim truyền hình cho người ta sáng tác. Những hào quang này khiến Mộc Giai Nhân lộ ra tài năng. Nguyên chủ là Lý Thư Nhã, thiên kim tiểu thư của Lý Thị, cô muốn ở trong giới trí an phận diễn phim, vì vậy che giấu họ đi. Góc truyện audio.com. Thư Nhã là nữ thần giới giải trí công nhận, mập gầy lên đầu trang, phát hình tự sướng lên trang đầu, nam minh tinh và phụ nữ hợp tác qua truyền xịt căng đan, cô lại lên đầu trang. Tự mang thể chất sướt nóng, đầu trang đều là cô, cách chương.